Thập niên 70, mẹ ruột xinh đẹp. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian, Lưu Mỹ Vân vẫn là lắng nghe người kia nói, chỉ thỉnh thoảng mới bị Lục Uyển Quân hỏi đôi lời về hoàn cảnh gia đình, sở thích lúc hòa bình là gì. Lưu Mỹ Vân mặc dù lúc đầu có nghi ngờ, sau đó dần dần ngờ ngợ, suy đoán Phùng Ngọc Quyên có thể muốn Lục Uyển Quân giúp cô giới thiệu đối tượng. Còn hơn 2 tháng, là năm 69, cách cuộc thi vào đại học năm 77 còn tận 8 năm, khi đó cô cũng đã 27 tuổi, không thể nào một mực không kết hôn, không lấy chồng. Hoàn cảnh gia đình cô không tốt, cũng chỉ có một gương mặt đẹp, coi như về nhà, cũng chỉ có một con đường phải xuống thôn quê. Lưu Mỹ Vân trong lòng đột nhiên không còn sức lực, 9 năm nữa, phải bình an thuận lợi vượt qua. Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, Phùng Ngọc Quyên thấp giọng hỏi cô có đồng ý gặp một đối tượng trong bộ đội hay không, sau này lúc quân đội ở lại, sẽ giữ lại. Lưu Mỹ Vân chỉ thoáng suy nghĩ liền gật đầu. Lúc này với người có tư cách binh nhất, ít nhất cũng là một trại phó, hoặc là một quân nhân có mười mấy năm quân binh, Phùng Ngọc Quyên sợ là sau này nếu như cuộc sống của cô không tốt, có thể giúp cô tìm một đối tượng, để cho cô sau này theo người đó, đây là đang tìm đường lui cho cô. Tôi cũng chỉ có thể giúp em như vậy, Phùng Ngọc Quyên thở dài, không nỡ xoa đầu cô gái nhỏ, thấp giọng nói. Tôi và dì Lục đây là bạn cũ, mắt nhìn người của dì Lục rất tốt, không tìm tới những thứ không đáng tin cậy. Em yên tâm, tôi cũng sẽ thay người kiểm tra. Con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, dáng vẻ của em xinh đẹp như vậy, một mình trở về tôi không yên tâm. Cảm ơn đoàn trưởng, Lưu Mỹ Vân hốc mắt đoe lên, thật lòng cảm ơn Phùng Ngọc Quyên. Lục Uyển Quân từ phòng ăn đi ra, liền đi thẳng đến một tầng lầu trong bệnh viện. Quân khu ở đây, là một trong những quân khu lớn nhất cả nước, các thiết bị tương đối hoàn thiện, những người nhà của quân nhân nằm viện ở đây, cùng với các cán bộ, binh lính nằm viện, không có sự phân biệt. Lục Uyển Quân đến lầu 3, đi tới phòng bệnh một người, không gõ cửa trực tiếp đi vào. Cô nhỏ, cô có thể tôn trọng con một chút không? Lục Trường Trinh ngồi ở trên giường, nhìn Lục Uyển Quân bày tỏ sự bất mãn. Chờ đến khi con có vợ. Con như vậy, đi đâu mà cưới vợ? Lục Trường Chi giơ cánh tay phải bị bó bột cao một chút, hơ hơ. Cũng đã là trại trưởng, có thể chững chạc một chút được không? Lục Uyển Quân hận thiết bất thành cương, đánh vào sau ót anh một cái. Không phải gãy xương, không đến hai ngày có thể xuất viện, cũng không phải gãy tay gãy chân mà. Nói đến việc lên chúc, Lục Trường Trinh ngừng lại, yên lặng một chút. Trường Trinh, nghe cô nhỏ, nhân lúc con đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương, nhanh chóng quyết định sự hôn sự. Bên ngoài bây giờ thế cục càng ngày càng loạn, nếu như con không từ chối con gái của Tôn gia, sau này người khác cũng xem con là con rể Tôn gia. Hai người nếu là tình đầu ý hợp, người nhà cũng có thể ngồi xuống nói chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có con gái Tôn gia chạy sau mông của Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh chính là đối với người nhà cô gái kia cũng có chút suy nghĩ, cũng sẽ không đến khi 20 tuổi còn chưa kết hôn. Lục Trường Trinh cao mày, lần đầu tiên gia đình thúc giục anh tìm đối tượng, không có một tiếng cự tuyệt, chỉ là có chút xa suốt tinh thần, nói. Nếu như con muốn kết hôn, ít nhất trước tiên cũng phải có một đối tượng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát lại giúp anh tìm đến một người vợ. Thấy anh nói, Lục Uyển Quân lại cười. Cái này không đúng dịp mà cô mới vừa tìm được một cô gái, là một người trong đoàn văn công, dáng dấp xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Hơn nữa, hai người cũng xem như có duyên. Cách chương.